Sát thủ hoàng phi là sói. Chương 90, tại sao lại có cảm giác thiệt thòi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao có thể, người được Mạnh để ý, không biết đẹp tới mức nào, bây giờ bộ dạng nàng xấu như quỷ, làm sao có thể lớn lên giống người ta, mỏi mệt ập tới, tay phất một để Ly Yên đi ra ngoài. Lúc một mình vùi trên giường thì nàng bắt đầu cảm thấy Mạnh đối xử với nàng rất khác biệt. Quá chăm sóc, quá quan tâm, cũng quá tốt, cảm giác như thế làm cho nàng cảm thấy không thực tế. Coi như nàng là ân nhân cứu mạng của hắn, coi như nàng giúp hắn giữ được cái thiên hạ lệnh. Nhưng vì cái gì nàng cảm giác trong ánh mắt hắn nhìn mình có một cảm giác như thiệt thòi. Bởi vì Như Ý không ăn thức ăn bình thường, có người bắt đầu bưng một bàn nhiều loại trái cây đến Thiên Vũ Các. Ly Yên sẽ cắt những quả này thành miếng nhỏ, tùy lúc Như Ý muốn ăn đều có thể bưng tới. Không quá ba ngày, lại có người đưa tới xiêm áo tốt mấy lần, còn có một cái chăn lông chồn, nói là cho nàng đắp. Như Ý rất muốn vận động, liền để Ly Yên tìm xiêm áo nhẹ nhàng cho nàng mặc, nhưng chờ đến khi nàng chạy thật thì lại phát hiện bộ dạng tiểu thân thể này thật sự là không có khí lực. Nàng biết chỗ Mạnh ở đơn độc trên một đỉnh núi, rất cao, cách Thiên Vũ Các một đoạn. Mấy lần nàng đều muốn đi, nhưng suy nghĩ một chút quá xa, lại muốn leo lên sườn núi, không thể không từ bỏ. Cuối cùng hôm nay quyết định khiêu chiến nơi kia, lại không nghĩ rằng, mới vừa chạy không tới một nửa, phải dừng lại thở Mạnh. Thở gấp liền nghe thấy sau lưng có người nói với nàng. Xem ngươi thật ngu ngốc, chạy mấy bước liền mệt mỏi như vậy, thật là quá ngu ngốc. Như Ý quay đầu lại, nhưng thấy hôm nay Mị Nguyệt lại đổi một thân váy khác màu đỏ tươi, thật mỏng, hoàn toàn không hợp với đỉnh núi lạnh lẽo tuyết phủ này. Nữ nhân này, đáy lòng Như Ý gầm nhẹ, thật là trang điểm hết sức phách lối. Nhất thời vui mừng, nàng cố ý muốn trêu một chút. Như Ý cong eo ếch xuống chút giống cây cung, giống như là một tư thế xuất phát chạy, rồi sau đó đột nhiên tinh quang trong mắt chớp lóe, người hoàn toàn nhào trên người Mị Nguyệt. Cách chương.